Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, người yêu cầu làm chính là, 100% tin ta, 21, mặc kệ nói như thế nào, đã tới rồi này một bước, phù dâu cũng đều hạ quyết tâm siêu ba người đi ra ngoài, bên ngoài quái vật còn ở đánh nhau. Nhưng nhìn trước mắt tình huống, dung xâm cái kia quái vật đã chiếm cứ thượng phong. Đánh bại cái kia quái vật cũng bất quá là thời gian vấn đề, thuộc về dung xâm kia quái vật vóc dáng. Cùng cục đá quái không sai biệt lắm đại, ngoại hình như là một con đại lão hổ, chỉ là lại là dùng chi sau đứng thẳng lên, cái trán cùng chi trước hai điều trước đủ trên lưng các có một cái màu bạc giác. Bộ dáng uy vũ thả khí thế bàng bạc, đối mặt cùng chính mình cùng hình thể quái vật. Hai bên chi gian chiến hỏa chạm vào là nổ ngay, lúc mới bắt đầu biểu hiện đến như là do dự. Thế lực ngang nhau bộ dáng, nhưng mà không lâu lúc sau lại như là thay đổi ý tưởng. Nó dần dần không hề lưu tình, thực lực áp chế đối phương. Lúc mới bắt đầu còn chỉ là dùng cánh tay ngăn cản cục đá quái đá vụn công kích. Sau lại liền linh hoạt hai đầu bờ ruộng thượng cùng mơ u bàn tay thượng giác bát dẫn đối phương. Khi thì quang ngã là lúc nhi lại vứt chi, quả thực như là ở chơi dường như, mà lúc này. Lê ca trong đầu lại nhấp nhoáng một thanh âm siêu thế giới. Ta muốn xem xét quy tắc trò chơi, đối mặt tình huống như vậy. Lê ca thấp thấp mà ở trong lòng nói một câu, chỉ là vì thí nghiệm một chút, nhìn xem sẽ có phản ứng gì. Không nghĩ tới thật sự xuất hiện như trên thư giống nhau trong suốt màn hình, xúc động quy tắc. Chấp hành thao tác, giải đáp quy tắc như sau. Quái vật đối chiến chung, lấy đem đối phương huyết lượng đánh thừa đến 10% mới là thắng lợi. Một phương huyết lượng chỉ còn 10% sau xúc động tự động biến hóa. Do đó biến trở về sách tranh tạp, thời gian cầm sao sao sao thả ở huyết lượng khôi phục phía trước đều không được lại lần nữa xuất chiến. Nếu đối phương ở một giây trong vòng đêm này bạo sát, các sách tranh tạp phân tích hoàn toàn về thắng phương tiến hành hợp thành. Tương quan đạo cụ cập công năng, không có hiệu quả tạp, đến đối phương hành động mất đi hiệu lực, lấy làm này vô pháp biến trở về sách tranh tạp. Hy hữu độ, 80%, ghi chú, rút thăm trúng thưởng đoạt được, Âu Hoàng cũng lấy không được, triệu hồi tạp, trước tiên triệu hồi, đồng thời tuyên bố thất bại. Lấy bại phương tự thân 25% kinh nghiệm giá trị bổ đến đối phương làm bồi thường. Hy hữu độ, 65%, ghi chú, rút thăm trúng thưởng đoạt được, cầm cũng sẽ không dùng tạp, đồng thời xúc động rút thăm trúng thưởng quy tắc đã giải khóa số lượng. Không như sau, mỗi lần quái vật chi gian đối chiến sau khi chấm dứt, thắng phương tiến hành rút thăm trúng thưởng, ghi chú. Chúng thưởng xác suất 40 đinh, ngài có một cái tân tin tức xúc động đặc thù thuyết minh như sau. Mỗi một cái quái vật đều có một khối tinh thạch, vị trí không đồng nhất, hoặc là đỉnh đầu, lòng bàn chân, trái tim chờ, chỉ có thể nhìn thấy người có thể lấy, bắt được đồng thời, đối phương quái vật thu vào người chơi trong tay, tự động hình thành tân quái vật sách tranh tạp, đối phương người chơi sách tranh tạp trừ 1. Mỗi một cái thế giới có thể được đến quái vật sách tranh số lượng vì 1 cộng. Vô thượng hạn, ghi chú, nếu là giải khóa tân quái vật, có thể được đến 1.000 tích phân khen thưởng, có thể thấy được đến tỷ lệ. 3 giải đáp xong, 10 giây sau tự động rời khỏi Lê Ca sắc mặt khẽ biến. Thật dài lông mi rũ xuống, ở trước mắt rơi xuống ám sắc ảnh, đốn vài giây. Nàng thu hồi tầm mắt. Lại lần nữa ngẩng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng thấy được cục đá quái trái tim chỗ tinh thể, nhàn nhạt màu lam u quang phiếm xuất thân thể, nhưng tất cả mọi người không có phát hiện bộ dáng, nàng trang đến thần sắc nhàn nhạt. Đem cảm xúc tất cả đều liễm đi xuống, ngoại quải tồn tại. Chính là không thể để cho người khác biết đến tồn tại, nếu là biết đến lời nói. Nàng tình cảnh sẽ càng nguy hiểm mơ siêu Lê Ca dừng một chút, nhìn tựa lão hổ quái vật cuối cùng một kích đem cục đá tinh đả đảo, mà ở một quyền sắp rơi xuống. Thời điểm, đột nhiên, cái kia cục đá tinh trên người bính ra một mảnh bạch quang, Lê Ca bị kia bạch quang đâm một chút đôi mắt, hơi hơi nghiêng đầu, lại nghĩ đến vừa mới nhìn đến những cái đó. Lại kiên trì mà mở tới, nàng nhìn đến cục đá quái hóa thành một sợi yên phiêu tiến nổi tại không. Trung tạp nội, lại ở bạch quang thu hồi khi, đột nhiên mà biến mất không thấy, mà nàng cũng hoàn toàn mà thích ứng chung quanh bạch quang. Chính lơ đãng mà xem qua đi liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên phát hiện, bạch quang thượng tựa hồ có cái gì tự di động, nhưng còn không có chờ nàng lại nghiêm túc mà xem vài lần, trước mắt lại khôi phục bình thường bộ dáng, Dung Sâm chậm rãi mở con ngươi. Theo bản năng mà quay đầu đi, bình thường tới nói. Lần đầu tiên nhìn thấy quái vật, phần lớn nhân tình tự đều sẽ đột nhiên tăng vọt, sợ hãi, thậm chí là kích động, mà trái lại Lê Ca. Chỉ có ngay từ đầu kinh ngạc, chờ đến quái vật biến mất, trên mặt cảm xúc cư nhiên như là, có chút tiếc nuối, Dung Sâm, ngoặc kép. Vẻ mặt của hắn âm trầm đi xuống, Lê Ca chuyển qua tầm mắt. Đầu đến kia chỉ lão hổ quái trên người, nàng đáy mắt khẽ nhúc nhích. Mày nhẹ chọn, đại để là cảm thấy hắn sẽ không thương tổn chính mình. Thậm chí còn tưởng duỗi tay đi sờ sờ tay mới vừa duỗi đến nửa đường. Liền bị mặt khác một bàn tay bắt được ngươi nhưng thật ra không sợ. Dung Sâm ngữ khí trầm thấp, ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Lê Ca chớp chớp mắt, tay còn đốn ở giữa không trung, nàng theo xem qua đi, lão hổ quái cũng là một bộ đánh giá bộ dáng xem nàng, lão hổ quái vừa mới đánh xong giá. Thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng còn xem như khí định thần nhàn, Lê Ca tự hỏi. Chính là, nàng vân đạm phong khinh, ta lá gan chính là rất lớn a, Dung Sâm, ngoặc kép, hắn giơ tay. Phía trước giấu ở trong lòng bàn tay kia một mảnh tấm các cũng lộ ra tới. Mà cái kia quái vật cũng tựa vừa mới như vậy, biến thành một sợi yên chạy đi vào, Lê Ca, ngoặc kép, nàng con ngươi co rụt lại, một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, ngươi cũng không cần phải trực tiếp thu đi. Dung Sâm một bộ kỳ quái bộ dáng xem nàng, Lê Ca lúc này mới nhớ tới. Ở hắn bên kia, đại để là nghĩ nàng còn cái gì cũng không biết bộ dáng, lập tức sửa miệng. Ngươi có phải hay không dùng cái gì ma pháp? Ta xem kia quái vật biến thành một tấm cát, chẳng lẽ thế giới này quái vật là có thể triệu hồi ra tới? Đúng vậy, tập tề 9 chương là có thể triệu hoán thần long. Ngươi có sợ không? Dung Sâm có chút có lệ mà hồi, Lê Ca gật gật đầu. Sợ. Cho nên ngươi cho ta xem, quái vật đều bị thu hồi đi, cũng chỉ có thể nhìn xem tấm cát lớn lên bộ dáng gì, Dung Sâm bị nàng triền không có biện pháp. Liền đem cái kia tấm cát cho nàng xem ơ siêu tấm cát bất quá một bàn tay lớn nhỏ. Tính chất rất mỏng, đồ án quả thực chính là thu nhỏ lại bản quái vật. Như vậy thoạt nhìn, còn có một chút manh manh đắt bộ dáng, xấu manh, phí thu nói. Này đó tấm các đều cùng chủ nhân thân phận trói định. Cho nên tấm các liền tính đến trong tay của ngươi đều đoạt không đi. Ngươi vẫn là đừng nghĩ trộm lấy mấy chương. Lê Ca, ngoặc kép, đều nói đừng nghe lén. Phì thu phun ra một chút đầu lưỡi. Tâm tư của ngươi đều phóng tới trên mặt đi hảo đi. Ngoặc kép, Lê Ca, dù sao trộm không đi. Tổng muốn cho ta trước tiên cảm giác một chút tấm các xúc cảm thế nào, dừng một chút. Nàng bổ sung, còn có thể, phì thu, ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi muốn bắt được đến, vẫn là muốn dựa vào người khác mang, ngươi hiện tại thực lực quá, nhất định lấy không được, Lê Ca mày một chọn, suy nghĩ nửa ngày, dựa người. Ta đại khái nghĩ đến một người tuyển, phì thu lập tức nhanh chóng gật gật đầu. Đúng đúng đúng. Có người được chọn là chuyện tốt, có thể bảo đảm ngươi nhất định sẽ có quái vật. Bất quá người nọ là ai a? Dung Sâm sao? Lê Ca, ta chính mình, phì thu. Ngoặc kép, Lê Ca nhìn nó vẻ mặt xong đời biểu tình. Nhàn nhạt mà suy thanh, ngươi là của ta hệ thống. Không phải người khác, ta không biết cho ngươi cái gì sai lầm tin tức. Làm ngươi cảm thấy ta không được nàng đem tấm cắt trả lại cho Dung Sâm. Cầu môi dưới. Thoáng kéo dài quá ngữ điệu, ý vị thâm trường, người yêu cầu làm chính là 100% tin ta, mặc danh, chỉ là một hệ thống. Lại cảm giác được đến từ trên người nàng kia cổ áp bách tính khí tức ở mới vừa liên tiếp thượng lê. Ca đầu óc sao, liền đem nàng sở hữu ký ức tất cả đều tiếp thu nhìn một lần vì thu. Không khỏi vì chính mình vừa mới nói qua nói mà hối hận, rốt cuộc là sinh hoạt ở loại địa phương kia. Người, nói chuyện làm việc, đuổi kịp tiết tấu lúc sau, liền có một loại hết thảy đều từ bọn họ khống chế cảm giác, hơn nữa vẫn là ngày càng tiệm thịnh dung. Xâm nhìn nàng bóng dáng, lâm vào trầm tư bên trong, buổi tối, hai người một trước một sau vào nhà ăn, hạ nhân mang về tới một cái tin tức. Đại tiểu thư đã chết, hơn nữa nàng ra tất cả đều đã không có, tin tức này khiến cho ở đây những cái đó quỷ khủng hoảng, không khỏi mà xôn xao lên, ở đây những người khác một người đánh một cái. Thật vất vả đưa bọn họ tất cả đều đánh bại ném đến trên mặt đất. Mang Chí nam nhân nhìn những người đó, chậm rãi quay đầu, sắc mặt nặng nề mà trừng hướng Dung Summer Siêu, đều là ngươi. Ta liền biết là ngươi. Vạn nhất nàng chính là thế giới nhận định cái kia tân nương. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Dung Sâm nhạt nhẽo mà câu môi dưới. Nếu thật là thế giới nhận định cái kia tân nương nói. Ngày mai liền sẽ không có đưa hôn, nói. Hắn quay đầu, hỏi hạ nhân, ngày mai đưa thân còn tiếp tục sao? Hạ nhân đáp, tự nhiên còn ở tiếp tục chung, Dung Sâm đạm đạm cười. Hướng nam nhân hỏi, ngươi nghe được sao? Cái kia tân nương như vậy hư, ngươi cư nhiên muốn cho nàng làm tân nương. Đúng vậy, ta cho rằng lại thế nào? Mọi người đều tốt xấu có một chút lương tri, biết cái kia phù dâu mới là người xấu. Đại gia hẳn là lên đối phó cái kia phù dâu. Dù sao việc đã đến nước này, các ngươi tại đây nói chuyện, còn không bằng trở về hảo hảo mà ngủ một giấc, chuẩn bị ngày mai đưa thân. Dung Sâm nhướng mày đầu. Trong giọng nói đã mang lên vài phần không kiên nhẫn, ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Còn không biết đại môn vị trí ở nơi nào, càng không biết Lê Ca hay không đã biết, hắn mới không nghĩ lãng phí thời gian ở bên trong này, nghe. Lời nói, Tư Nặc ngữ khó hiểu hỏi, người phía trước đã rất có nắm chắc, người vì cái gì như vậy tự tin, nếu là ngày mai cái kia phù dâu lên đem chúng ta giết chết làm sao bây giờ? Lê Ca nghe lời nói, nhíu lại nổi lên mày, mặc kệ các nàng cái nào người rốt cuộc là tốt vẫn là không tốt. Kết quả là như các ngươi theo như lời, không đều còn muốn cùng nàng một trận chiến. Vậy các ngươi phía trước nói những cái đó lương tri, bây giờ còn có sao? Đối phó đại tiểu thư hảo vẫn là đối phó phù dâu hảo. Mọi người nhất thời câm miệng, trong phòng lâm vào một trận trầm mặc. Lê Ca đi theo nói. Nói nữa, làm việc muốn bằng chứng cứ, các ngươi liền nghe cái kia đại tiểu thư nói một ít lời nói. Liền cảm thấy cái kia phù dâu chính là người xấu, nhưng phù dâu lời nói, cũng nên là thật sự. Chúng ta nghe xong phù dâu lời nói, cảm thấy cùng tân nương có chút xuất nhập. Hơn nữa, nàng ánh mắt chiều xuống đất nhìn đại gia một vòng, cuối cùng rơi xuống những cái đó quỷ trên người. Đem phía trước bọn họ nghe được nói, còn có phù dâu nói qua nói, tất cả đều nói một lần, nói xong, những cái đó quỷ chi gian lại dẫn phát rồi một trận không nhỏ xôn xao, cái gì? Cứ nhiên là cái dạng này, ta thật sự khó mà tin được, các ngươi đều là đang lừa người, nhưng chúng ta đều đã chết, chúng ta còn có cái gì biện pháp? Nàng là đáng chết, mọi người đều đáng chết. Lời nói còn chưa nói xong, đứng ở một bên Tư Nặc ngữ giơ tay đó là một quyền đánh vào người nọ đỉnh đầu. Đừng nói nhao nhao phiền đã chết, nơi này không có các ngươi nói chuyện phân, phóng cho ta tiêm câm miệng. Cái kia ô nghẹn một tiếng, lập tức cấm khẩu, mà lại xem những người khác, cũng đều cúi đầu, tự hỏi các nàng nói chân thật tính. Lê Ca thở dài một tiếng, hỏi. Các ngươi còn có cái gì kiến nghị sao? Nghe vậy, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cũng chưa lời nói, Lê Ca ánh mắt đảo qua chung quanh. Bỗng nhiên một đốn, nàng hỏi. Hôm nay tới nữ nhân kia đâu? ngoặc kép, hết chương.